Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Bảo tàng Nam 2, buổi trưa ăn hộp cơm thời điểm, môi cá nhám Lý Thiết Trụ đang suy tư cái gì là lớn lên. Mà thông minh dịch tiểu mau đã tại WeChat giọng nói bắt đầu hỏi mau mau trả lời trò chơi. Thích ô mai hay lại là trái xoài? Ô mai. Thích lam sắc hay lại là màu trắng? Màu trắng. Thích sô-cô-la hay lại là kẹo? Sô-cô-la. Trò chơi sau khi kết thúc, dịch tiểu mau đem hai cái ô mai vị lựa ra giả bộ trong túi quần áo. Sau đó hào phóng đưa cho bên cạnh xem Lý Thiết Trụ một cái trái xoài vị. Nói, cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Rất rõ ràng hàng này đã bị Tần Đào mang lệch ra. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Không phải là đầu kỳ sở hảo sao? Nói yêu thương có phiền toái như vậy sao? Dịch tiểu mau cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Liền đem Tần Đào đoạn thời gian trước rót đưa cho hắn tri thức lý luận. Y nguyên không thay đổi ủy nhiệm cho Lý Thiết Trụ. Người sau nghe rơi vào trong sương mù. Trực quan cảm thụ là thật giống như không có chứng gì dùng. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta người đứng đắn khinh thường sử dụng bộ sách võ thuật. Sau đó cầm điện thoại di động lên biên tập WeChat. Miêu, người thích ô mai hay lại là trái xoài? Thích trái táo. Thích lam sắc hay lại là màu trắng? Màu đen. Qua nhà tương đương Lý Thiết Trụ để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía dịch tiểu mau. Có thể đổi quả táo vị sao? Dịch tiểu mau vui vẻ nói. Ca, người cũng đã hỏi. Ai? Là ai? Lý Thiết Trụ cầm trái xoài đổi một trái táo. Liền thu thập hộp cơm ném vào thùng rác. Đi nước sốt đầu heo đi. Nước sốt tốt trả lại cho Tùng Trúc Nhi phát một tấm đầu heo đẹp đẽ tấm ảnh. Cay chảo. Ngươi xem có giống hay không ngươi? Tùng Trúc Nhi. Hưng phấn nha. Tức giận nha. Tiếp đó. Nàng lại phát tới một tấm mẫu người mẫu mở lưng áo lông hình. Phối văn. Ta cũng để cho ngươi chảy nước miếng. Liền này, Lý Thiết Trụ lạnh lẽo cười một tiếng. Nội tâm hào không dao động thậm chí có điểm muốn miêu. Không bao lâu, tiết mục tổ nhân viên làm việc đưa tới bán kết mấu chốt từ các. Kinh điển, vừa nhìn thấy mấu chốt từ. Dịch tiểu mau lập tức nhổ nước bọt. Này quan danh thương cũng quá lộ liễu đi. Kinh điển hữu cơ sữa. Lý Thiết Trụ cười không nói. Ải này kiện từ ý tứ ở chỗ hướng kinh điển trí kính. Nhưng với quan danh thương cũng quả thật có chút ít quan hệ. Nhất định chính là nghịch phong tiểu vương tử trên đầu con giận. Bất quá, như đã nói qua, từ điểm cường hôn kỹ năng sau. Dịch tiểu mau lá gan cũng mập không ít a. Nhớ lúc đầu vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Thật là rồi, quả nhiên là từng va chạm xã hội nữa à. Dịch tiểu mau phàn nàn nói. Ca, ta rốt cuộc biết tại sao có người nói The Voice là nguyên sang ca sĩ phần mộ. Kỳ này lại vừa là thời gian 3 ngày ít nhất 2 thủ nguyên sang. Ai, chúng ta cũng có thể mộ phần bính địch chứ sao? Viết ca khúc thật là khó a. Bán kết phân 3 bánh. Vòng thứ nhất 22 họp thành đội song ca. 10 vào bát. Đợt thứ 2 ngẫu nhiên rút ra 22 PK. Bát vào lục. Một vòng cuối cùng đơn ca. Lục vào năm, cho nên, ngoại trừ song ca bên ngoài, đối với nguyên sang ca sĩ mà nói đều phải là bài hát mới. Cũng chính là ít nhất 2 thủ. Lý Thiết Trụ, cuộc so tài chế chính là chỗ này sao quy định? Chúng ta lựa chọn tham dự, lại không thể than phiền. Ta chính là cửa hàng đệm một cái. Sau đó tốt sấn nhờ chúng ta rất nghiêu bức. Như vậy à, chúng ta đây làm lại lần nữa. Kỳ này lại vừa là ít nhất 2 thủ ca khúc nguyên sang. Ai, đối với ngươi dịch tiểu mau mà nói, còn không phải bắt vào tay. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi viết bài hát lợi hại như vậy, vóc người lại xoái, thật là mất mặt, ca ngươi chớ nói. Buổi chiều tiếp tục giờ học, sau đó hai người tách ra mỗi người sáng tác. Dịch tiểu mau nhảy ra khỏi lúc trước sáng tác bản thảo. Những thứ kia đều là hắn giải rác ghi chép một ít linh cảm. Có chút là nhất đoạn nhịp điệu. Có chỉ câu có. Tìm chỉ chốc lát sau. Dịch tiểu mau liền linh cảm bung ra. Mở ra máy tính bảng chính là một trận thao tác. Lý Thiết Trụ đang nghỉ ngơi phòng ôm Tiểu Cửu ngẩn người. Kinh điển lời nói có thể có vô số loại phương thức biểu đạt. Muốn chọn cái gì đó bài hát đây? Đều tốt đắt à. Lão sư có một cái môi son là trái táo vị. Lần trước ở sân bay. Bây giờ ta chỉ số IQ giá trị đủ nhiều. Nhưng không thể toàn bộ tốn ở The Voice. Còn phải cho trò chơi sáng tác lưu hơn 20. Cho nên, tổng thể mà nói hay lại là giật gấu vá vai. Cường hôn cái gì quá không đạo đức. Ta cũng không giống nhau. Ta chưa bao giờ chủ động. Trận này trận đấu, ta là tam thủ bài hát mới đây. Hay lại là hai thủ. Song ca thời điểm với người khác đồng thời ca khúc cover lại. Giảm bớt chỉ số IQ điểm. Lãnh ba lão sư thật là thơm a, mềm nhũn rất ăn ngon. Hắc, Lý Thiết Trụ bộ dạng sợ hãi thức tỉnh. Ta đã không phải từ trước người thiếu niên kia rồi. Ta, biến chất á, cách vách đã truyền đến tiếng nhạc. Lý Thiết Trụ xấu hổ không dứt. Hay lại là tiểu mao có tiết chế. Rõ ràng buổi tối phải đi đánh bài. Lại còn yên lặng đến quyết tâm tới sáng tác. Hiệu suất vẫn như thế cao. Ta không bằng hắn. Lý Thiết Trụ đi tới dịch tiểu mao trong phòng. Nghe hắn hát một cái đoạn. Hỏi, bài hát mới cái gì danh nhi? Dịch tiểu mao đắc ý nói. Bá vương ngu cơ. Đoạn này là kinh điển chứ? Đinh. Kích động cùng đề tài ca khúc một bài. Đặc huệ giá cả một điểm trị số trí lực. Xin hỏi là mua hay không? Mua. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Dịch tiểu mao quả nhiên là một bảo tàng nam hài a. Lúc này giơ ngón tay cái lên. Kinh điển. Đây là một bài hát tốt. Chịu rồi ngươi dẫn dắt. Ta cũng viết một bài. Tên là Bá Vương Biệt Cơ. Ngươi xem. Hai ta tên bài hát đều chỉ kém một chữ. Dịch tiểu mao trong nháy mắt liền bi thương rồi. Ngươi là đến tìm linh cảm sao? Nếu không đây. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Trở lại phòng nghỉ ngơi liền bắt đầu ở máy tính bảng bên trên làm demo. Ân, bài hát kia nguyên hát phong cách có chút vô cùng lão khí rồi. Có một mới mẻ ca khúc cover lại. Soạn nhạc không tệ, nhưng là nghệ thuật ca hát một lời khó nói hết. Vậy thì hợp hai thành một đi. Nửa giờ, demo liền làm xong. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại ôm máy tính bảng đi tìm Dịch Tiểu Mao. Chuẩn bị tiếp tục tìm linh cảm. Nhưng là... Dịch tiểu mao vẫn còn ở tử dập đầu bài hát kia, bá vương ngu cơ. Không có viết bài hát mới. Lý Thiết Trụ có chút thất vọng. Dịch tiểu mao, ca, người không viết ca khúc lại tới làm gì? Lý Thiết Trụ, nhìn ngươi viết bài hát mới không có. Tại sao còn chuẩn bị bài này? Mới 1/3 đâu rồi? Ngươi thì sao? Bá vương biệt cơ, độ tiến triển như thế nào? Demo làm xong, ca. Nghe một chút, dịch tiểu mao nghe qua một lần demo, cả người đều trầm mặc, vốn là linh cảm nhộn nhịp, chuẩn bị một chút chưa liền làm ra bài hát mới. Sau đó buổi tối khỏe đi cho vũ đạo lão sư uy ô mai thời điểm. Khoe khoang một ba tài hoa, không nghĩ tới, bị mất mặt, Lý Thiết Trụ không chỉ có tốc độ nhanh, bài hát còn cự êm tai. Đây nên từ cảm giác bị thất bại, Lý Thiết Trụ, không nên nản chí. Đây là ngươi cho ta linh cảm. Công trận chương có ngươi một nửa. Dịch tiểu mao, cao cấp phép sai a, ngươi đem ta chỉnh không có lòng tin cũng. Kết cáp nha, ta dễ dàng sao ta. Ta tham gia cái này trận đấu quá khó khăn. Bây giờ ngươi có quan môi giới ủng hộ. Ta ư, công ty cũng không ngừng ta. Ta còn muốn kiếm nhiều một chút tiền cho tỷ tỷ làm đồ cưới. Ai, ra ra có bản kinh khó niệm. Cảm ơn a, ta lại tới linh cảm. Ngươi thật là một cái bảo tàng nam hài. Hừ, ngươi là con người đi. Ca, tên bài hát liền kêu kinh khó niệm. Ngươi nghe một chút a. Nuốt phong hôn mưa chôn cất tà dương chưa từng bàng hoàng. Lấn sơn đi biển đạp tuyết kính cũng không tuyệt vọng. Tạm thời liền hai câu này. Như thế nào đây? Tạm được chứ? Lý Thiết Trụ lúc trước thử nghe qua bài hát này. Thích vô cùng. Bây giờ đột nhiên bị bảo tàng xuống giá thành một điểm trị số trí lực. Lúc này liền mua, dịch tiểu mao đã tuyệt vọng. Ánh mắt trống rỗng, ca, làm phiền ngươi, ra ngoài quẹo trái. Ai nha, Tiểu Mao, thêm lạc cái dầu. Ta là nói buổi tối. Lý Thiết Trụ thật vui vẻ mà thẳng bước đi. Dịch Tiểu Mao quả nhiên là tiết kiệm tiền, bảo tàng Nam Hải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.